Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Dạ Yến, chương 130. Sau đó, sắc bén mấy người như thế nào uy bức lợi dũ, Vãn Vãn cũng không có nhìn. Các nàng tiến vào may mắn chi quốc đã có 4, 5 tiếng, đã đến ban đêm ăn cơm chiều thời gian, mấy người liền đã hẹn 8 giờ tối lại một lần nữa thượng tuyến. Hai nữ sinh cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liền lâu gút, còn lại Hắc Sơn Đại Vương mấy người xử lý tốt về sau lại xuống tuyền ăn cơm ni ân thịnh trạch. Thông thường lái xe tới đón Úc Vãn Vãn đi ăn cơm. Đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn nghiêng đầu nhìn một chút ngay tại chơi điện thoại Úc Vãn Vãn. Cười nói, quên chúc mừng ngươi, cái gì? Úc Vãn Vãn nghiêng nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái. Nội bộ tin tức, người họa tác bị ban giám khảo nhóm nhất trí khen ngợi. Cơ hồ có thể khóa chặt Kim Liên Hoa ba hạng đầu, tin tức này vẫn là Duẫn Hạo tận lực từ Lâm Tư Giao. Nơi đó nghe được, sau đó chạy tới Ân Thịnh Trạch nơi này hiến bảo. Bất quá từ khi Ân Thịnh Trạch mang theo Úc Vãn Vãn tại Thiên Hành tổng bộ đi vòng vo một vòng mấy. Lúc sau, Lâm Tư Giao tại Ân Thịnh Trạch xuất hiện trước mặt tần suất liền rõ ràng thấp xuống. Liền ngay cả báo cáo công việc cũng biến thành một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Bất quá Ân Thịnh Trạch đối với cái này cũng không có cái gì quá nhiều cách nhìn. Lâm Tư Giao tâm tư hắn không phải không rõ ràng, nhưng là không thích chính là không thích. Hắn cũng không phải miễn cưỡng mình người, như bây giờ gọn gàng chặt đứt liên hệ cũng rất tốt. Chỉ ít lẫn nhau không chậm trễ. Thật sự, mặc dù biết mình trình độ đại khái tại một cái dạng gì khu ở giữa bên trong, nhưng là biết rồi tin tức này vẫn là để Úc Vãn Vãn vui vô cùng. Khóe mắt đuôi lông mày đều là cười, nhìn Ân Thịnh Trạch cũng cong lên khóe môi, mà Úc Vãn Vãn vui vẻ chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền có chút buồn bực. Thế nào, cảm giác mình coi như tiến vào trước ba. Cũng phải không được đệ nhất a. Giới này tranh tài tuyển thủ đều quá mạnh, liền lấy cái kia cùng ta cùng một chỗ tuyên truyền tiểu ca ca tới nói. Thực lực của hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi, ta trận chung kết tác phẩm quá mức tây huyễn, chỉ sợ sẽ không lấy ban giám khảo nhóm niềm vui. Úc Vãn Vãn thở dài. Có một số việc không nghĩ còn khá, nghĩ lúc thức dậy liền khó chịu nháo tâm. Nếu như không phải biết rồi nàng tiến vào trước ba, khả năng nàng đối với thắng lợi khát vọng còn không có mãnh liệt như vậy. Dù sao phần lớn thời điểm, lịch sử chỉ có thể ghi khắc người thắng. Huống chi, Kim Liên Hoa trong trận đấu, đệ nhất và thứ hai có thể được đến ban thưởng chênh lệch cũng quá lớn. Làm cho nàng làm sao có thể cam tâm ni, ta tin tưởng ngươi. Ân Thịnh Trạch đem đại thủ bao chùm tại Úc Vãn Vãn trên tay, thần sắc ôn nhu mà kiên định, coi như lui nhất vạn bộ nói, ngươi không có đạt được thứ nhất, như vậy cái này đến bạn trai ngươi ta phát huy tác dụng thời điểm. Ta sẽ đích thân giúp ngươi tổ chức một cái triển lãm tranh. Úc Vãn Vãn sững sờ, vội vàng muốn mở miệng, Ân Thịnh Trạch tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, đánh gãy nàng, ta không tin. Một mình ngươi đại tân sinh giới hội họa mỹ nữ họa sĩ danh hào. Còn so ra kém mấy năm liền cử hành một lần Kim Liên Hoa. Ân Thịnh Trạch sờ lên Úc Vãn Vãn tóc. An ủi, giống như, cái gì đại tân sinh giới hội họa mỹ nữ họa sĩ danh hào cũng rất nhiều a. Phàm là hỗn giới hội họa nữ sinh, tuổi trẻ, dáng dấp còn không tệ, đại khái đều sẽ bị truyền thông quan bên trên cái danh hiệu này. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, quyết định đem câu nói này chôn ở trong bụng. Dù sao, nàng an tâm hưởng thụ Ân Thịnh Trạch sủng ái là được rồi. Hai người ăn xong cơm tối lần nữa thượng tuyến thời điểm vừa lúc là 8 giờ tối. Cửu ca cùng Hắc Tam bàn còn chưa online. Hắc Sơn Đại Vương đem đã thượng tuyến mấy người triệu tập tới. Lời ít mà ý nhiều nói. Cửu ca cùng Hắc Tam bàn biết. Cho nên chúng ta liền không chờ bọn họ, theo ta vừa mới hỏi thăm, phong ấn qua 1000 năm, kỳ thật đã phi thường yếu đuối, nhưng là Michael chung quy là Michael, hắn tự tay hạ phong ấn, dù cho yếu ớt, cũng không phải tùy tiện liền có thể phá giải, nhưng là cũng không phải là không có phá giải biện pháp. Trong đó, giá rẻ nhất một cái biện pháp, chính là đem người xa lạ phong ấn tại nơi này, đổi lấy toàn bộ may mắn chi quốc tái xuất, Hắc Sơn Đại Vương nói. Mà công tước cùng công chúa lớn nhất khác nhau chính là tại ở đây. Bởi vì công chúa không đồng ý làm như vậy, mà công tước thì là cái phương án này đưa ra người, cho nên. Chúng ta không thể bị công tước bắt được. Không, không có đơn giản như vậy. Bởi vì nhất định phải người xa lạ cam tâm tình nguyện bị phong ấn mới có thể, Hắc Sơn Đại Vương. Lắc đầu, cho nên cưỡng ép bắt lấy chúng ta là không có ích lợi gì. Cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi, kia liên quan tới tàng bảo đồ sự tình đâu. Úc Vãn Vãn hỏi, nàng mới không quan tâm cái gì công tước cùng công chúa cố sự đâu. Dù sao bọn hắn ở đây chỉ có thể đợi 24 tiếng mà thôi. Đảng phái chi tranh tại 24 tiếng bên trong lại có tác dụng gì? Còn không bằng nhanh tìm tới tàng bảo đồ, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Không, nếu là đặc thù địa đồ, lại cho chúng ta nhiều như vậy tiện lợi. Như vậy, chỉ lấy một phần tàng bảo đồ có phải là quá đáng tiếc? Hắc Sơn Đại Vương mỉm cười. Cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần đã vừa mới lên tuyến cựu ca liếc nhau một cái. Ba cái đại nam nhân lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Hắc Tam Bàn thì một mặt không ở trạng thái. Chỉ có sắc bén, một mặt mộng bức a. Một tiếng, Úc Vãn Vãn, bại lộ trí thông minh đồ đần. Che mặt, tốt, như vậy chúng ta bây giờ đạt thành nhất trí, Hắc Sơn Đại Vương tổng kết đạo. Trực tiếp không để ý đến không ở trạng thái sắc bén. Đến lúc đó trực tiếp nói với hắn làm cái gì là tốt rồi. Dù sao kỹ thuật của hắn trình độ cũng không tệ lắm. Còn trí thông minh cái gì? Xem nhẹ liền tốt, dù sao cái đoàn đội này bên trong cũng không thiếu người thông minh. Úc Vãn Vãn đại khái hiểu. Cái này mấy nam nhân vẫn là nghĩ làm một đợt lớn. Không khỏi có chút đáng tiếc, nếu như lúc trước gọi người thời điểm, gọi nghề nghiệp cái gì càng tốt hơn một chút liền tốt. Giống cái đội ngũ này bên trong, hai cái mục sư cái gì, kỳ thật căn bản không dùng được, tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì. Trích Thủ Trích Tinh Thần đối nàng lộ ra một cái trấn an nụ cười tới. Không có việc gì, rất tốt. Chỉ ít ta nhận là tín nhiệm so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Nếu như kêu long cung người, tỉ như xuyên tim cái gì, mặc dù chuyển vận đi lên, nhưng là chỉ sợ tàng bảo đồ ta cũng không dám đi lấy. Trời mới biết đây là cho chúng ta cầm, vẫn là cho long cung cầm. Ni Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. 2 giờ về sau, hoàng cung lối vào đêm sẽ mở ra. Tuy nói truyền ra lời nói là cái gì tất cả mọi người có thể tiến vào. Vương thất đem cùng tất cả bình dân cùng nhau vui đùa. Không phân tôn ti, nhưng kỳ thật cũng coi là Tư Mã Chiêu chi tâm. Nhưng là, cái này hồng môn yến chúng ta còn nhất định phải đi, Hắc Sơn Đại Vương sờ lên cái cằm. Mang trên mặt một tia kích động, vậy chúng ta chẳng phải là vừa vặn sẽ bị Tô Tĩnh nhíu chặt lông mày. Không. Đoán chừng đi cũng không chỉ chúng ta, Úc Vãn Vãn minh bạch Hắc Sơn Đại Vương ý tứ. Ma thần hội nhưng tiến đến hơn 100 người, tăng thêm mặt khác 2 cái đội ngũ người. Chúng ta ở trong đó một chút đều không thấy được minh bạch. Mà lại chắc hẳn công tước nghĩ muốn thuyết phục bọn hắn cam tâm tình nguyện bị phong ấn. Cũng chính là từ bỏ tài khoản, vậy khẳng định phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Ta tin tưởng Long Diễm mới sẽ không để ý dùng một cái hoặc là mấy cái không có giá trị gì hao. Đem đổi lấy cái này một phần đại giới, Tô Tĩnh sờ lên cái Kamani, cho nên chúng ta phải làm. Chính là, sắc bén cười hắc hắc, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắc Sơn Đại Vương bất đắc dĩ sờ lên đầu, cửu ca giang tay ra. Trích Thủ Trích Tinh Thần im lặng mặc lưng quay đầu đi. Cự Tuyệt thừa nhận mình cùng người kia một bang phái. Ngươi nói rằng Minh Minh đứa nhỏ này dài đến người dạng chó hình người. Ra ngoài liêu muội cái gì thời điểm hoặc là thời điểm chiến đấu cũng rất đứng đắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác có đôi khi đại não sứt chỉ. Không, chúng ta nhiều lắm là đục nước béo cò, úp vãn vãn thương hại vỗ vỗ sắc bén đầu. Mặc danh có loại trí thông minh áp chế thoải mái cảm giác. Được rồi, kỳ thật nhiệm vụ của chúng ta vô cùng đơn giản, Hắc Sơn Đại Vương buông buông tay. Căn cứ đáng tin tình báo, chúng ta mục tiêu thứ nhất tàng bảo đồ vị trí tại Hoàng Cung trong chính điện. Trước mắt bao người ngược lại càng không tốt hơn đắc thủ. Mà lại một khi đắc thủ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Trong tay chúng ta có cái khác tàng bảo đồ tin tức liền ẩn không dối gạt được mấy người nhao nhao. Gật đầu, biết những cái kia kinh điển đạo tặc như thế nào tại trước mắt bao người trộm lấy bảo vật sao? Trích thủ trích tinh thần mỉm cười. Đêm đó, hoàng cung trước mặt phố dài bị đèn đuốc chiếu rọi tươi sáng. Dài giữa đường suối phun cũng không còn là phun ra các loại bánh kẹo, mà là các loại thải sắc mây mù. Cách mây mù nhìn hoàng cung thời điểm, toàn bộ kim bích huy hoàng hoàng cung trở nên mông lung. Úc vãn vãn mấy cái tránh ở một bên, nhìn xem ma thần hội người từng cái xuyên trang phục chính thức đi ở hoàng cung phía trước. Thật dài trên mặt thảm, hoàng cung phía trước đứng vững ba người, lại đứng ra phân biệt rõ ràng cảm giác, bên trái một nam một nữ. Nữ vóc người không tính rất đẹp, nhưng là phi thường ôn nhu. Bên người nam nhân một thân quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Hơn 1m9 thân cao, phối hợp khỏe đẹp cân đối dáng người, chỉ là nhìn qua liền sẽ để người cảm thấy phi thường nhưng dựa vào. Hắn dùng một loại thủ hộ giả thế đứng tại công chúa bên người. Bên phải đứng đấy thì là một cái nhìn qua đã có chút lên tuổi tác lão tiên sinh. Hắn bên tóc mai đã có chút hoa râm, trong tay chấp nhất một cây văn minh trượng. Khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng là đang nhìn hướng bên cạnh công chúa thời điểm, trong ánh mắt âm lãnh lại không chút nào che giấu. Úc vãn vãn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính là đoàn tụ sum vầy lúc. Hết chương.